Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Trì dũ thuật tác dụng. Trần Lạc nhìn xem Isabella, giải thích nói: "Tay Britney lão sư vừa rồi thái thịt thụ thương, ta giúp nàng nhìn xem." Hắn buông ra tay Britney, tại trì dũ thuật tác dụng phía dưới, trên tay nàng đạo vết thương nhàn nhạt kia đã khép lại. Ta chỉ là muốn lấy một ổ bánh bao. Isabella cầm một mảnh bánh mì liền nhanh chóng rời đi, tựa hồ không thấy được vừa rồi một màn kia một dạng. Buổi chiều lúc ăn cơm, Isabella thái độ khác thường, bình thường líu ríu nói không ngừng nàng, hôm nay dị thường trầm mặc. Cơm nước xong xuôi, nàng chủ động rửa chén, sau đó liền về tới gian phòng của mình. Isabella cửa phòng đóng chặt, Trần Lạc trở lại gian phòng của mình, bắt đầu học tập trung cấp ma pháp mới. Ma pháp học tập muốn so vu thuật khó khăn rất nhiều. Tự nhiên thuật cùng trì dũ thuật, Trần Lạc đều là lần đầu liền có thể thi triển, nhưng mỗi lần hắn học tập ma pháp mới lúc, lại luôn có thể cảm nhận được một loại trở lực vô hình. Trần Lạc đại khái hiểu vì cái gì các ma pháp sư muốn đem vu sư coi là dị đoan. Vu thuật cùng ma pháp kỳ thật đều thuộc về cùng một loại năng lực, nhưng các vu sư không cần thủ thế, cũng đừng chú ngữ. Trên chiến đấu, có ma pháp sư không có đủ tiên thiên ưu thế, cũng có thể nói vu sư trời sinh chính là ma pháp sư khắc tinh. Vừa mới học được hai cái vu thuật, nhất là trì dũ thuật tác dụng, để Trần Lạc đối với vu thuật sinh ra rất lớn hiếu kỳ, bức thiết muốn tiếp xúc càng nhiều vu thuật. Nhưng vu sư tại ma pháp sư thế giới bị coi là dị đoan, liền xem như bên cạnh bọn họ có vu sư, cũng tất nhiên sẽ mai danh ẩn tích. Ngược lại là có thể lưu ý thêm chợ đen, có lẽ sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Tại Trần Lạc học tập một cái hỏa hệ trung cấp ma pháp mới đồng thời, Britney gian phòng, nàng nằm ở trên giường, nhưng cũng không có buồn ngủ. Nguyên tố tạp chất, vu thuật, toán học chi thần, ble trên người bí mật quá nhiều, nhiều đến đã vượt ra khỏi nàng có thể tiếp nhận phạm vi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một năm trước đó, nàng bởi vì nhìn trúng toán học thiên phú mà nhận lấy một học sinh, lại là dạng này một vị thần kỳ tồn tại. Britney không biết hắn có phải thật vậy hay không thần minh chuyển thế. Nàng chỉ biết là nàng hiện tại là lão sư của hắn, về sau là học tỷ của hắn, mà hắn những bí mật này một khi tiết lộ sẽ đối với hắn tạo thành hủy diệt nguy cơ. Đến lúc đó, Vương quốc Loren, Đế quốc Oz, thậm chí toàn bộ đại lục ma pháp sư đều chính là địch nhân của hắn. Hắn sẽ thành tứ đại thần điện nhất định phải thanh trừ dị đoan. Hắn phải có đủ thực lực cường đại mới có thể bảo vệ chính mình. Làm lão sư của hắn hoặc là học tỷ của hắn muốn thực hiện bảo hộ hắn hứa hẹn, nàng liền không thể chỉ là một tên ma pháp sư cao cấp. Britney tâm tình từ lộn xộn đến bình tĩnh, sau đó từ trên giường ngồi xuống, bắt đầu hai năm này ở giữa, nàng lần thứ nhất minh tưởng, Trần Lạc dễ chịu ngủ một giấc, thật sớm rời giường, vì ba người chuẩn bị bữa sáng. Trì dũ thuật còn có ý bên ngoài công hiệu, nó có thể tiêu trừ mỏi mệt, chỉ cần để nguyên tố chữa trị trong thân thể du tẩu một vòng, liền có thể trở nên tinh thần tràn đầy. Trên bản chép tay vu thuật kia còn nâng lên, trì dũ thuật còn có dự phòng tật bệnh tác dụng. Đây đối với Trần Lạc tới nói, ý nghĩa quá mức trọng đại. Thần ân đại lục y học phát triển, mặc dù so thời trung cổ châu Âu tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Một thế giới khác, tại hiện đại y học bắt đầu phát triển trước đó, phương Tây y học cùng vu thuật không có bao nhiêu khác nhau. Đồng dạng, bởi vì học thuật phát triển, thần ân đại lục y học cũng là một cái có vô số học giả ngành học. Trong Vương đô ngũ đại học viện, liền có viện y học. Nhưng mà, bây giờ trong viện y học Vương Đô, làm sao cho người ta lấy máu, mổ sọ, thuốc nôn, cắt chân tay, vẫn là y học một phương hướng nghiên cứu lớn. Dưới đại đa số tình huống, bệnh nhân có thể sống sót, dựa vào là vận khí, mà không phải y sinh. Theo Trần Lạc, các ma pháp sư đem vu sư coi là dị đoan, quả thực là ngu xuẩn nhất sự tình. Cho dù là học đồ vu sư, cũng biết đơn giản nhất trì dũ thuật. Nếu như vu sư thân phận đạt được thừa nhận, thần ân đại lục hàng năm sẽ có vô số người miễn ở bị bệnh mà chết. Trần Lạc trước đó lo lắng nhất chính là sinh bệnh, cho nên vô luận là tải trên đồ ăn, hay là trên thói quen sinh hoạt, hắn đều 10 phần cẩn thận. Vạn nhất mắc bệnh gì, hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Học xong trì dũ thuật đằng sau, trong lòng của hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Theo tinh thần lực của hắn tăng lên, trì dũ thuật hiệu quả tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Cứ như vậy, hắn cự ly xa có thể phóng thích ma pháp, khoảng cách gần có thể chiến đấu, thụ thương còn có thể chính mình trị liệu. Đã là ma pháp sư, lại là chiến sĩ, đồng thời còn là mục sư. Hôm nay bữa sáng, Trần Lạc đơn giản sắc giam bông cùng trứng gà. Britney lão sư thật sớm liền bắt đầu thu thập bàn ăn. Isabella lại chậm chạp không có rời giường. Britney đem bữa sáng bưng đến trên bàn cơm đằng sau. Nói ra, Blair, ngươi ăn trước đi, ta đi gọi Sasha rời giường. Trần Lạc có chút kỳ quái. Trước kia Isabella là ưa thích ngủ nướng, nhưng bây giờ nàng luyện tập ma pháp so Trần Lạc còn liều. Thường xuyên so Trần Lạc lên sớm hơn. Đã thật lâu không có ngủ đến thời gian này. Trần Lạc vừa mới cầm lấy đũa. Isabella trong phòng, bỗng nhiên truyền đến Britney kinh hoàng thanh âm. Sasha, ngươi thế nào? Trần Lạc thật nhanh để đũa xuống, xông vào Isabella gian phòng. Britney nhìn về phía hắn, lo lắng nói, Blair, Sasha sắc mặt rất khó nhìn, cái trán cũng rất nóng, nàng có phải là bị bệnh hay không? Trần Lạc đi đến trước giường, đưa tay sờ sờ Isabella cái trán, quả nhiên nóng dọa người, nhưng hắn sẽ không xem bệnh, cũng không biết chỉ dũ thuật đối với nàng có tác dụng hay không. Người trước bồi tiếp Sasha, ta đi mời y sinh. Britney dặn dò hắn một câu, liền thật nhanh chạy ra ngoài. Isabella nằm ở trên giường, phí sức mở to mắt, nói ra, Blair, ta thật là khó chịu. Trần Lạc đem khăn mặt ướt nhẹp, thoa lên trên trán của nàng, nói ra, người trước nằm một hồi. Không cần nói, Britney lão sư đi mời thầy thuốc. Rất nhanh, Britney liền lần nữa về tới nơi này. Nàng nhìn bên cạnh một lão già, nói ra, y sinh, làm phiền ngươi nhìn xem, Sasha đến cùng thế nào. Ngươi, ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Lão già kia đi tới, ngạo mạn nhìn Trần Lạc một chút, sau đó một chỉ Isabella, nói ra, ngươi, cởi y phục xuống. Trần Lạc nhíu mày lại, ngươi nói cái gì? Lão già không nhịn được nói, ta muốn nghe trong cơ thể nàng tạng khí thanh âm, cần nàng cởi y phục xuống. Ngươi là trượng phu của nàng sao? Nếu như không phải, liền đi ra ngoài cho ta, biết thông qua nghe khí quan thanh âm để phán đoán có hay không bệnh biến. Nói rõ nơi này y sinh đã có một cơ sở thường thức của y học hiện đại này, nhưng ngay cả ống nghe bệnh đều không có, nằm ngoài bệnh nhân trên ngực nghe chẩn đoán bệnh, cũng quá không chuyên nghiệp mà lại quá mạo phạm. Trần Lạc nhìn hắn một cái, hỏi, không có nữ bác sĩ sao? Lão giả khinh bỉ nhìn Trần Lạc một chút, nói ra, tại y sinh trong mắt, bệnh nhân không có phận chia nam nữ. Trần Lạc trực tiếp hỏi, ngươi dự định làm sao chữa? Lão giả nói, đương nhiên là thả đi trong cơ thể nàng máu chết. Đi đi đi, Trần Lạc phất phất tay, cho hắn một viên ngân tệ, nói ra, không cần chị, Nếu như lão giả này là lấy thuyết dịch thể làm căn cứ chữa bệnh, hiệu quả còn không bằng Trần Lạc kiểm tra Isabella. Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, không tin y sinh, vậy ngươi liền đợi đến nàng bị tật bệnh tra tấn mà chết đi. Trần Lạc đem viên ngân tệ kia lại cầm trở về, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lan, lão giả giận dữ nói, ngươi dám. Vừa dứt lời, một cái hỏa cầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn muốn nói lời lại nén trở về, xoay người rời đi, cũng không quay đầu. Britney nhìn một chút Trần Lạc, lắc đầu nói, ta lại đi tìm một vị nữ bác sĩ. Vương Đô có chuyên môn là tiểu thư cùng phu nhân xem bệnh nữ bác sĩ. Không cần, Trần Lạc nhìn xem Britney, nghi ngờ nói, Vương Đô y sinh đều là như vậy phải không? Britney lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, ta không có sinh qua bệnh. Trần Lạc nhìn một chút nàng, hỏi, nếu không, ta dùng trì dũ thuật thử một lần. Britney nhìn một chút nằm ở trên giường Isabella, gật đầu nói, xa xa không phải người khác, ngươi thử một lần đi. Trần Lạc đi đến bên giường, Isabella từ từ mở mắt, hỏi, ble, y sinh đâu? Trần Lạc nói, ta cũng hiểu một chút y thuật, có thể giúp ngươi trị liệu. Isabella sửng sốt một chút, sau đó liền thật nhanh lắc đầu. Không nên không nên, cái này không được. Britney đi lên trước, nói ra, xa xa, tin tưởng ble, hắn nhất định có thể trị hết ngươi. Isabella nhìn một chút Britney, vừa nhìn về phía Trần Lạc, sắc mặt dần dần trở nên đỏ bừng. Hồi lâu, nàng mới thật chặt nhắm mắt lại, thanh âm nhỏ hướng con muỗi một dạng. Ble, ngươi tới đi, ta chuẩn bị xong. Trần Lạc nghi ngờ nói, đến cái gì? Mẫu thân của ta chính là y sinh, ta biết làm sao làm. Isabella sắc mặt đỏ giống như là muốn rỉ máu, nói ra, Britney lão sư, ngươi giúp ta cởi y phục xuống đi. Ble, ngươi có thể hay không nhắm mắt lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.